Chương 82, phim kinh dị rất có yêu. Cắt, cuối cùng không có đắc thủ sao? Dù gì âm thầm gắt một cái, đối với mình năm đó cư nhiên không có thể cầm A.I.U. cảm thấy một tia cảm thấy thẹn. Bất quá, hiện tại cũng không chậm. Nhìn dường như bút bê vải giống nhau sủi lơ ở giường, hơi thở hổn hển A.I.U., dù gì đưa nàng cặp kia chân nhỏ dựng ở bên hông của mình, đi tới của nàng ẩm ướt cửa vào. A.I.U., ta tới mơ mơ màng màng. A.I.U. nhìn tiến đến trước người dù gì, ý thức ôm cổ của hắn, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Dù gì trực tiếp đem tiếng này hừ nhẹ trở thành A.I.U. đáp ứng rồi, phần eo nhẹ nhàng đong đưa mấy, nhắm vào chỗ kia lom xuống chợt đâm vào. Nguyên bản đắm chìm trong cái loại này cảm giác tuyệt vời không có tỉnh hồn lại A.I.U. nhất thời trừng lớn con mắt, phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. A.A.A. thật đau, dù gì thật đau. A dù gì có thể rõ ràng cảm giác được A.I.U. mặt chặt khít, còn có một loại ấm áp dịch thể. Tưởng niệm thể cũng sẽ đổ máu sao? Mang theo nghi vấn dù gì đình chỉ động tác, hôn A.I.U. môi. A.I.U. thân thể căng quá chặt chẽ, một đôi tay nhỏ bé dùng sức ôm dù gì đầu, mơ hồ run rẩy. Dù gì ôn nhu mút thỏa thích lấy A.I.U. tiểu phấn lưỡi, tận lực kềm chế mặt bành trướng dục vọng, cắt giảm lấy của nàng đau đớn. Mấy phút sau, A.I.U. căng thẳng thân thể chậm rãi thả lỏng tới. Dù gì buông ra môi của nàng, thấp giọng hỏi. A.I.U., hiện tại cảm giác thế nào? Vẫn là rất đau nhức, nhưng là có chút ngứa. Ta đây hơi chút gì chuyển một. Dù gì nhắc nhở một tiếng, thối lui ra khỏi một ít. A.I.U. cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều theo dù gì rời khỏi hút tới. Ý thức kẹp chặt dù gì eo, hô. Không muốn xảy ra đi. Ta đây tiến đến một điểm ư đại thể thôi. Chắc đến A.I.U. đã không có trước đau đớn như vậy. Bất quá bởi vì hắn nơi đó quá lớn, mà A.I.U. lại quá nhỏ, cho nên một ngày ly khai, vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng A.I.U. ngược lại sẽ càng thêm thống khổ. Ở chuyện nam nữ kinh nghiệm tương đương phong phú dù gì bắt đầu thiện thường chiếp chỉ tùng động. Quả nhiên, A.I.U. lập tức cảm thấy trong đó vui vẻ, phát ra khả ái tiếng rên rỉ. Vẫn duy trì cái này tần suất, dù gì bắt đầu từ từ hưởng dụng A.I.U. thân thể. Dù gì ngươi xấu lắm, cư nhiên thừa dịp ta không chú ý làm ra loại này sự tình. Sau đó, hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, A.I.U. dùng sức nện dù gì ngực, phát tiết cùng với chính mình bất mãn. Vừa mới bắt đầu dù gì đột nhiên xông vào thân thể nàng một sát na kia, thật đúng là đau chết đi sống lại. Xin lỗi, sau đó không phải rất thoải mái sao? Được như ý dù gì cười trả lời. Lúc này hai người không sợi sợi nằm giường, gắt gao ôm nhau. A.I.U. xấu hổ gật đầu, sau đó cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, quả thật làm cho nàng mê luyến không ngớt. Cho dù là hiện tại, nàng cũng có thể cảm giác được từ mặt chuyển tới phong phú cảm giác. Bởi vì hai người quấn quýt lấy nhau hai chân, vẫn như cũ vẫn duy trì thân mật nhất kết hợp cha nở dê tha y cứ như vậy gõ dù gì một hồi, mệt mỏi A.I.U. tựa ở dù gì lồng ngực dần dần đang ngủ. Thẳng tới giữa trưa cơm trưa thời gian, ạ kỳ cỏ tới gọi, hai người mới từ giường đứng lên. Trong nhà chỉ có ạ kỳ cỏ một người, hỏi một, người ủ kỳ tự nhiên là ở trường học tiến hành xã đoàn hoạt động, mà thật cầm thì theo thiên giã đi nhà nàng. Nghe nói là còn có một chút đồ đạc, đồng thời thiên giã cũng dự định hướng phụ mâu giới thiệu nhất chân cầm, chứng minh nàng quả thực đã giao một cái hảo bằng hữu. Ăn xong cơm trưa, dù gì lại mang A.I.U. về tới gian phòng. Tới một lần sau khi ăn xong vận động, sau đó hai người vẫn xem mạng gạ, thẳng đến điện ảnh chiếu phim trước nửa giờ, chỉ có thu thập một, thay quần áo xong sau chuẩn bị xuất môn. Ạ kỳ cỏ, chúng ta đi đến chủ phòng lộ cái mặt, nói cho ạ kỳ cỏ A Di chính mình phải ra ngoài. Hết ý là, nầy ưu kỳ thì đã trở về, đang ngồi ở trong đại sảnh xem TV nghe được thanh âm, nàng nhô đầu ra, cùng A Y U lên tiếng chào hỏi, mới đúng dù gì nói rằng. Muốn mua thổ sản trở về A mua một du ngoạn bổ kẹ đẹp cho người tốt. A du ngoạn bổ kẹ đẹp dù gì không phải muốn đi xem chiếu bóng sao? Nầy ủ kỳ vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Người đã biết Zoe A dĩ nhiên, hai tờ nhóm thả ở nhà đã có một đoạn thời gian. Nầy ủ kỳ chắc hẳn phải vậy trả lời. Vốn là dự định bỏ hoang, bất quá ngươi đã muốn cùng A ý ưu ước hội, vậy cũng không cần lãng phí luôn. Cảm giác có chút lưu ý, bất quá dù gì vẫn không có phát hiện cái gì không đúng. Chỉ có thể trả lời phải không ngừ, bất quá dù gì biết xe đứng phía trước rạp chiếu phim, hiện tại đang ở anh cái gì sang sao không phải, hoàn toàn không biết. Ta cũng biết. Nầy ưu kỳ có ý riêng nhìn dù gì liếc mắt, sau đó đông nhiên nở nụ cười. Ngươi làm sao cười đến quỷ dị như vậy à? Ừ không có à. Nầy ưu kỳ lắc đầu, lạc hướng A.I.U. A.I.U, Kế đó mời hảo hảo hưởng thụ lần này ước hội A, quả nhiên vẫn là rất lưu ý, cái loại này phảng phất trò đùa dai vậy biểu tình. Bất quá, tuy là còn muốn tiếp tục hỏi đi, có lẽ phòng khách thời gian xem, đã sắp không còn kịp rồi. Nóng nảy A Y U lôi kéo rủ gì cánh tay, đưa hắn ném ra mì nạ sờ ra. Bên ngoài khí trời vẫn như cũ rất lạnh, bất quá cũng không có tuyết, là một khí trời thật là trong xanh. Dù gì cùng A Y U nắm tay, tiểu bào chạy tới nhà ga trước rạp chiếu phim cửa. Đang phát sinh này tầng quan hệ sau, giữa hai người thoạt nhìn cũng nhiều hơn một loại tình nhân cảm giác. Bất quá, nguyên bản rất có tinh thần A Y U, hài lòng gương mặt bỗng nhiên tựa như đông lại vậy ngưng trệ. Một hai tam một thủ lĩnh theo chứ A Y U ánh mắt nhìn sang chỗ mang theo hôm nay chiếu điện ảnh xem bản. Nhớ kỹ phải đi năm một bộ không sai phim kinh dị phần tiếp theo đi, trước vẫn dự định nhìn, lần này thật đúng là hợp tâm ý của mình. Bất quá, tên còn lại có thể không phải nghĩ như vậy. Làm sao vậy không đi nữa liền muốn bắt đầu A Y U còn là một bộ toàn thân cứng ngắc dáng vẻ. Dù gì lúc này mới ý thức được cái gì, hỏi. Lẽ nào ngươi sẽ sợ ủ gủ A Y U ngậm lấy nước mắt gật đầu. Cho đến lúc này, dù gì mới ý thức tới nảy ủ kỳ tại sao phải nói nguyên buồn định đem vé xem phim bãi bỏ, cùng với đối với A Y U nói câu kia hảo hảo hưởng thụ ước hội hàm nghĩa chân chính. Phim kịch dị, cùng nữ sinh nhưng là cách biệt gì đó, đương nhiên có chút có cùng người khác bất đồng hứng thú nữ hài là ngoại lệ. Ngươi yên tâm, ngược lại không có nó nói kinh khủng như vậy á, khó khăn tới một lần nhìn điện ảnh. Cứ như vậy buông thà cũng quá đáng tiếc. Hơn nữa, tình lữ xem chiếu bóng thời điểm, nhưng là sẽ phát sinh nào đó phúc lợi sự kiện cơ hội tốt mà. Dù gì bắt lại A Y U tay, cứ như vậy lôi kéo không nhúc nhích nàng đi về phía trước. A Y U một bên run một bên lắc đầu chống cự lại. U gù ngẫu chưa có xem qua tập 1 cho nên nhất định xem không hiểu á, ngươi yên tâm, đại bộ phận giống như vậy điện ảnh, coi như không nhìn trước làm cũng sẽ đọc được. Ôm một cái ý nghĩ tà ác dù gì cứ như vậy lôi kéo ủ gù gọi A Y U, đi vào rạp chiếu phim.